Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, chương 28, màu đen chi sen. Kim loại cái chén đặt ở khoan hậu, rắn chắc trên mặt bàn. Cái chén mặt ngoài không có bất kỳ cái gì trang trí. 10 phần thô ráp, nhưng cũng đầy đủ rắn chắc. Số lượng nhiều, bên trong ngọt trứng rượu càng là dưới ánh mặt trời lộ ra trong trẻo không thôi. Ngọt trứng rượu không chỉ có tiện nghi, mà lại 10 phần bị người yêu thích. Nhất là ở Bắc Lục tới gần biên cảnh Mosa phụ cận. Có thể cho người ta mang đến ấm áp ngọt trứng rượu càng là cơ hồ trở thành mỗi cái bên ngoài ra. Người nhất định phải, họ ấp cũng không ngoại lệ. Dù là hắn đã về hưu, hắn cũng 10 phần ưa thích ở buổi chiều đến bên trên như thế một chén. Bất quá, hôm nay lại là một cái ngoại lệ. Bưng chén rượu họ ấp một trực lăng lăng nhìn chằm chằm không trung. Ánh mắt tan rã, rơi vào trầm tư, bên cạnh tiểu nhị nhìn lấy lão bản mình bộ dáng này. Lập tức nhỏ giọng lui ra ngoài. Liên tục mấy ngày qua, những thứ này tiểu nhị đã thành thói quen lão bản của mình thỉnh thoảng ngẩn người tình huống. Ngay từ đầu còn có người hỏi thăm, nhưng họ ấp mỗi lần đều là ngậm miệng không nói. Có lẽ là sốt ruột rồi. Trực tiếp trách cứ về sau. Những thứ này tiểu nhị cũng biết rõ phải nên làm như thế nào rồi. Phòng cửa lặng yên không tiếng động đóng lại. Lại qua thêm vài phút đồng hồ về sau. Họ ấp lúc này mới trùng điệp thở dài. Rắn phái. Thật sự có rắn phái. Về hưu người săn ma gãi trên đỉnh đầu còn thừa không nhiều tóc. Gương mặt hồ nghi. Hắn lần nữa nhớ lại hai ngày trước cái kia tự xưng là rắn phái. Colin, nam nhân, lời nói của đối phương. Hắn ngay từ đầu là không tin. Dù là đối phương biểu hiện rất cường đại. Làm việc phong cách phương diện cũng rất giống như người săn ma. Nhưng đối với đối phương nói tới rắn phái. Hắn là nghe đều chưa nghe nói qua. Cho nên, hắn chỉ cho rằng đối phương là bịa đặt. Nói nhảm, nếu như đối phương lúc ấy lời giải thích. Hắn nhất định sẽ quyết giữ ý mình cho rằng đối phương là lừa đảo. Nhưng đối phương chẳng những không có giải thích. Thậm chí, ngay cả giải thích ý tứ đều không. Liền nói một câu, biết đến. Tổng phải biết, không biết, vĩnh viễn sẽ không biết rõ. Về sau, cứ như vậy trở lại trở về phòng. Mà lại, ở về sau trong mấy ngày này, đối phương một lần đều không có đi tìm hắn. Hắn biết rõ loại kỹ xảo này. Trên thực tế, hắn đã từng cũng dùng tương tự kỹ xảo, hù dọa qua không ít chán ghét gia hỏa. Nhưng, thật là hù dọa kỹ xảo sao? Một ngày, hai ngày, ba ngày, từ lúc mới bắt đầu hoàn toàn không tin. Đến bây giờ, họ ấp trở nên bán tín bán nghi bắt đầu. Bởi vì, hắn tả tư phải nghĩ, hắn đều không có giá trị đối phương hù dọa địa phương. Hắn khách sạn. Đối với người bình thường tới nói, tính là không tệ sản nghiệp, nhưng là đối với đối phương cường đại như vậy người mà nói, thật là chẳng thèm ngó tới. Hắn lưu lại trang bị, càng không có thể, những vật kia, hắn nguyên bản liền nghĩ muốn tặng cho đối phương. Ở hắn hướng đối phương triển lãm, cô lang dấu ấn, thời điểm, liền chuẩn bị làm như vậy. Hắn tin tưởng đối phương cũng cần phải cảm thấy. Không phải vậy không có khả năng làm như vậy giòn cự tuyệt. Vừa nghĩ tới đối phương lúc ấy tay bị ảnh tịch trả lời. Họ ấp không khỏi hô hấp dồn dập. Thật sự là khốn nạn gia hỏa. Bất luận ngươi có phải hay không rắn phái. Đều là cái chán ghét gia hỏa. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Thật sự có rắn phái sao? Khác biệt với đồng dạng người săn ma. Ẩn núp trong bóng tối người săn ma sao? Họ ấp thấp giọng khẽ nói lấy. Hắn nhớ lại người săn ma lịch sử. Tựa hồ thật mỗi lần đến rồi người săn ma hẳn là diệt tuyệt thời điểm. Kiểu gì cũng sẽ không tên lần nữa tiếp tục kéo dài. Liền như là có không biết tên tồn tại. Một mực bảo hộ lấy người săn ma, hỏa chủng. Nếu quả như thật có rắn phái. Giống như liền có thể giải thích đây hết thảy rồi. Cũng chính là bởi vì dạng này. Họ ấp không có mạo muội liên hệ hắn biết rõ người săn ma. Hắn không xác định hắn đã từng quen thuộc người săn ma. Có hay không còn có thể tín nhiệm. Một lần kia dẫn đến người săn ma gần như bị tiêu diệt chiến tranh. Tuy nhiên trên danh nghĩa là bởi vì truy tra, hắc tai. Nhưng là hắn tổng cho rằng người săn ma bên trong cũng xuất hiện vấn đề. Bằng không, không có khả năng trực tiếp tan tác. Có lẽ, rắn phái người cũng biết rõ rồi. Thậm chí, rắn phái người cũng giấu ở lần kia chiến tranh bên trong. Phát hiện cái gì, nhưng không có kịp thời truyền đi. Nhưng lại cấp cho rồi nhất định ám chỉ. Bởi vậy, rắn phái càng phát bí ẩn rồi. Bọn hắn không có lập tức lần nữa lời đồn người săn ma, hỏa trùng. Mà là ẩn giấu đi. Tìm kiếm lấy chân tướng sự tình. Mà tìm đến ta, cũng là trải qua một phen thăm dò về sau. Mới xác nhận ta không có vấn đề. Sau đó, hy vọng từ trong miệng của ta biết rõ một số bí ẩn. Họ ấp lẳng lặng tự hỏi. Tư duy không tự chủ được hướng về mặt tốt nghĩ đến. Đây là người quán tính. Ưa thích mặt tốt, chán ghét một mặt xấu. Đương sự tình xuất hiện là, luôn luôn ôm may mắn. Dù là chân chính ác ý giáng lâm, đều vẫn như cụ ôm có một phần may mắn. Không đến chết mất tiến đến, là sẽ không cải biến. Dù cho họ ấp là người săn ma, cũng sẽ không thay đổi điểm này. Bởi vì, họ ấp từ đáy lòng cũng không chịu tiếp nhận người săn ma thảm bại. Cho dù hắn lựa chọn về hưu. Lần nữa do dự một lát, họ ấp quyết định lập tức cùng cái kia cô Lin thẳng thắn nói một chút. Hắn không thể tại như vậy chờ đợi. Đang chờ sau đó đi. Hắn liền thật nên chọc rồi. Thận trọng đem còn sót lại dư vài cọng tóc. Từ trái chảy đến rồi bên phải. Dán vào ở trên da đầu về sau. Đem chén bên trong ngọt trứng rượu uống một hơi cạn sạch. Cảm thụ được từ dạ dày bên trong dâng lên hỏa nhiệt cảm giác. Họ ấp vuốt vuốt to mọng bụng, ánh mắt lại là không tự chủ được thông qua cửa sổ nhìn về phía chiến thần điện phương hướng. Nơi đó mây đen dày đặc, lôi đình lan lộn, chiến thần, hứ, họ ấp rất bĩu môi khinh thường. Người săn ma, sở dĩ không khiến người ta ưa thích, cùng tín ngưỡng của bọn họ có cực lớn liên quan. Bọn hắn không tín ngưỡng bất luận một vị nào thần linh. Cho dù là giả vờ giả vịt cũng sẽ không. Bọn hắn chỉ tin tưởng sư trưởng, cha mẹ, người nhà cùng bằng hữu. Bọn hắn chỉ tin tưởng trong tay vũ khí. Bọn hắn không thuộc về quang minh. Bọn hắn không thuộc về hắc ám. Đi lại ở kề cận cái chết. Không có tán dương vinh quang. Không có thánh ca truyền tụng. Chỉ có nội tâm kiêu ngạo. Theo bản năng nâng lên đầu. Thả ở trên lồng ngực của chính mình. Cảm thụ được lồng ngực nội tâm bẩn mạnh hữu lực nhảy lên. Họ ấp lên tiếng, sải bước hướng về hắn tủ quần áo đi đến, chồng chất chiến phủ, cũ nát áo khoác, nát bên cạnh cái mũ, bên cạnh còn có một cái ba lô, đồng dạng tràn ngập thời đại cảm giác, một chi súng ngắn cắm tại ba lô một bên, mặt khác một bên thì cài lấy mấy chi phi đao, ba lô bên trong thì là có một số tạp vật. Họ ấp cầm lên chồng chất chiến phủ, thuận tay quơ lấy ba lô, tay run một cái. Chồng chất chiến phủ, lập tức mở rộng ra đến, biến thành một thanh cán dài chiến phủ, một tay mang theo chiến phủ, họ ấp nhắm ngay bên cạnh thân một cái trẻ dọc, oanh, búa mang theo trầm muộn tiếng xé gió, hung hăng đập vào trên mặt đất, phiến đá xếp thành mặt đất trực tiếp phá nát rồi, bụi mù phủ lên mà lên, cả phòng bên trong ánh mắt bị triệt để che chắn, mà họ ấp trong tay chiến phủ. Thì là lần nữa một cái quét ngang. Ô, lưỡi búa mang theo kình phong. Cuốn lên rồi tầng tầng bụi mù. Chém vào ở rồi nhìn như hư không địa phương. Một đạo bóng người bị nện rồi đi ra. Đây là một cái toàn thân đều bao bọc ở màu xám đen quần áo bên trong bóng người. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt. Liền tựa như khói bụi. Lan lộn ra, nhìn lấy một màn này. Họ ấp cười lạnh mấy tiếng. Nếu như là trước đó, hắn bị cái kia khốn nạn, xúi dục năng lực vô thanh vô tức bên trong ảnh hưởng đến thời điểm. Dạng này ẩn tàng phương thức tự nhiên là thiên y vô phùng. Nhưng bây giờ, đối mặt với một cái chân chính thanh tỉnh người săn ma. Dạng này ẩn tàng liền cùng đà điểu đem đầu vào trong đất cắt đồng dạng. Họ ấp trực tiếp nhổ ra rồi súng ngắn. Không giống với thường gặp ngắn súng mồi lửa. Chi này súng ngắn muốn càng thêm thô to. Họng súng có người thành niên nắm đấm lớn nhỏ. Mà khi cò súng giữ lại trong nháy mắt oanh. Ánh lửa lấp lóe, tựa như hỏa pháo. Thật nhỏ viên đạn lấy bao phủ phương thức. Đem họ ấp trước mặt 100 độ. 5 mét lấy bên trong tất cả mọi thứ đều vỡ vụn. Bất luận là cái bàn. Còn là địch nhân. Kia toàn thân bao quát lấy địch nhân. Lúc này đã không có một khối thịt ngon. Sơn đen mà hắc ở giữa. Toàn thân run rẩy, trừng lớn xong mắt thấy họ ấp. Sau đó không có khí tức. Họ ấp không có chút nào để ý tới tên địch nhân này. Bàn chân dùng lực, cấp tốc lui lại. Lớn mập thân hình trực tiếp va sụp rồi sau lưng vách tường. Mà liền tại họ ấp rời phòng sát kia. Thi thể trên đất tựa như thổi phồng đồng dạng bành trướng bắt đầu. Tiếp theo, ánh lửa lấp lóe, oanh. Họ ấp ở lại gian phòng, trực tiếp bị tạc lên trời. Thoát ly đối phương tự bạo phạm vi họ ấp không có bất kỳ cái gì thực chất thương tổn. Nhưng lại có chút chán nản. Hắn một bên dùng lực nôn hai cái miệng bên trong bùn đất. Một bên đem trong tay chiến phủ hướng sau lưng đâm tới. Địch nhân, không chỉ một, tại bạo tạc dư ba bên trong. Bao bọc toàn thân địch nhân, từng cái hiện ra bóng dáng. Bọn hắn tầng tầng lớp lớp. Lít nhà lít nhít đem họ ấp vây quanh nó bên trong. Những thứ này bóng dáng như là trước đó địch nhân. Đều có được cùng loại nhân loại hình thể. Nhưng là khí tức lại tựa như dã thú. Cho dù là bị băng vải che chắn nghiêm mặt bàng. Cũng đều có thể nghe được khàn khàn tiếng giống. Bọn chúng giống như đàn sói đồng dạng. Vây quanh họ ấp đảo quanh. Tìm kiếm lấy chuyển rời người săn ma nhược điểm. Họ ấp híp mắt. Trong tay dài cây chiến phủ nằm ngang ở rồi trước người. Lớn mập thân eo hơi cong xuống. Toàn bộ người nhìn lên đến liền như là một cái to lớn thùng rượu. Sau đó, phi tốc xoay tròn. Dài cây chiến phủ trên dưới lật bay. Từng đạo cực tốc lướt qua không khí lưỡi búa. Cắt chém không khí. Mang theo một đạo có một đạo đao gió. Sau một khắc, làm những thứ này đao gió hội tụ thời điểm. Một đạo tiểu hình vòi rồng xuất hiện. Nó điên cuồng xoay tròn. Mạnh mẽ hấp lực. Để xúm lại ở bốn phía địch nhân. Nhanh chóng bị cuốn vào nó bên trong. Xé thành rồi mảnh vụn. Nhưng là. Càng nhiều địch nhân lại xuất hiện ở rồi chung quanh. Bọn hắn không có chút nào hoảng sợ. Cứ như vậy chăm chú nhìn họ ấp. Bọn hắn đang chờ đợi. Chờ đợi họ ấp mệt mỏi một khắc này. Bọn hắn đều rõ ràng dạng này chiêu thức rất mạnh, nhưng tuyệt đối không thể có thể bền bỉ. Một khi họ ấp chậm lại thời điểm, vậy thì là đối phương tử vong thời điểm. Đối với cái này, Claire hết sức chắc chắn. Đứng ở đám người bên trong Calejo ánh mắt băng lãnh nhìn lấy họ ấp. Tuy nhiên từ Will các nơi đó biết rồi cái gọi là rắn phái. Nhưng là Calejo cũng không có đem này để ở trong lòng. Một đám trốn ở bóng tối nơi hẻo lánh bên trong gia hỏa. Nếu như là ở Hắc Tay lúc trước, có lẽ còn có thể cho bọn hắn tạo thành có chút phiền phức. Nhưng là bây giờ, hoàn toàn không có khả năng. Mục tiêu của bọn hắn đã sớm không ở những phàm nhân này trên thân. Ngược lại là mê vụ so với trong tưởng tượng muốn phiền phức. Claire ánh mắt nhìn về phía nơi xa đột nhiên xuất hiện nồng đậm sương mù. Cái này vô thanh vô tức liền hoàn thành rồi, giáng lâm. Vậy mà thật trở thành rồi bán thần như vậy tồn tại. Nói như vậy, cái gọi là rắn phái người săn ma, cũng không phải không còn gì khác. Cao ngạo miệng ăn khớp bên trong, thân mang trường bào màu đen Claire khinh miệt cười một tiếng. Bán thần, hắn dĩ nhiên không phải. Nhưng, hắn tuyệt đối sẽ không e ngại bán thần. Dù sao. Phía sau của hắn đứng đấy chính là một vị đúng nghĩa thần linh. Cho nên, hắn lựa chọn trực tiếp nhất phương thức. Giết chết họ ấp, lại xử lý cái kia cái gọi là rắn phái người săn ma. Sau đó, nếu như càng nhiều rắn phái người săn ma đụng tới liền tốt. Hắn sẽ đem đối phương toàn bộ xử lý. Sau cùng, tự nhiên là cái gọi là mê vụ rồi. Bất quá, đây không phải là hắn muốn quan tâm rồi. Phía sau hắn thần linh sẽ rất tốt xử lý đối phương. Phàm nhân xử lý phàm nhân sự tình. Thần linh tự nhiên giao cho thần linh xử lý. Đây là Bắc Lục quy củ. Quay ớt nai hội tuy nhiên bí ẩn, quỷ dị, nhưng lại vốn có rồi, tai ách nữ sĩ, làm hậu thuẫn về sau. Liền không lại chú ý tuân thủ quy củ như vậy rồi. Dù sao, đối bọn hắn có lợi không phải sao? Giống như là hiện tại, hắn có thể hoàn toàn không cần để ý tới đối phương thần linh. Dùng ưu thế tuyệt đối đến thu hoạch được tính áp đảo thắng lợi. Cảm thụ được gió lốc càng ngày càng nhỏ. Nhìn lấy thể lực bắt đầu dần dần chống đỡ hết nổi ho ấp. Kaleho nụ cười trên mặt càng phát ngạo mạn. Khinh miệt rồi. Hắn lại một lần thắng. Cảm giác như vậy, thật sự là mỹ hảo. Đạp, đạp đạp. Rõ ràng tiếng bước chân từ một bên truyền đến. Kaleho trên mặt ngạo mạn. Khinh miệt nụ cười đạt đến mức cực hạn. Hắn xoay người nhìn từ một bên bóng tối bên trong đi ra Tần Nhiên. Gián, không phải là trốn ở bóng tối bên trong sao? Hiển lộ ra gián, thế nhưng là không có gặp nguy hiểm. Kaleho chậm rãi nói. Sau đó, khẽ chau mày, Tần Nhiên trên mặt kia loại cao ngạo miệt thị cảm giác. Để hắn rất không thoải mái. Hắn thói quen nhìn như vậy người khác. Nhưng không thói quen người khác nhìn như vậy hắn. Nhất là làm loại cảm giác này vẫn là chân thực. Không phải ngụy trang thời điểm. Kaleho không tên cảm nhận được một chút tức giận. Lên. Kaleho phất phất tay. Lập tức, chung quanh cấp dưới liền hướng đi ra Tần Nhiên xông tới. Cùng vây quanh họ ấp phương thức giống như đúc. Nhân số ưu thế. Bị những người này phát vung tới một loại cực hạn. Nhưng là tê tê. Trận trận rắn khàn giọng. Đột nhiên vang lên, từng đầu thô to bóng rắn từ dưới đất vọt ra, quấn quanh ở rồi những người này trên thân. Trong chốc lát, những thứ này xúm lại qua người tới liền ngu ngơ ở rồi tại chỗ. Không đơn thuần là những người này, bao quát Kaleho cũng cùng nhau bị chấn nhiếp. Bọn hắn há to miệng, khuôn mặt hoảng sợ, thân thể vặn vẹo. A a a, đừng tới đây, cút ngay. Kaleho miệng bên trong lớn tiếng gào thét, hai tay bỗng dưng quơ, khu đánh lấy vốn không nên tồn tại cự xà, kiếm kỹ, vạn rắn, một loại tên là kiếm kỹ, kỳ thực vì tinh thần bí thuật huyễn thuật, biết rõ giả lúc, đúng vậy giả, nhưng nếu như trở thành thật, vậy thì là thật, màu đen to lớn trường kiếm xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay, không có bất kỳ cái gì hoa đồn. Cứ như vậy thẳng tắp đem Kaleho chém thành rồi hai nửa. To lớn đau đớn để Kaleho thanh tỉnh lại. Huyễn thuật, thật rất không tệ. Nhưng, ngươi dùng đau đớn đem ta mang ra ngoài. Cái này là ngươi lớn nhất sai lầm. Bị chém thành hai khúc Kaleho nhanh chóng thanh tỉnh lại. Hắn chẳng những không có tử vong. Tương phản còn thần thái sáng láng nhìn chằm chằm Tần Nhiên. Chuẩn bị lần nữa phát động tiến công. Bất quá, hắn một lần nữa thấy được kia loại để hắn cực kỳ không thoải mái miệt thị thần sắc. Ta muốn giết ngươi. Giết, a a a. Phẫn nộ bên trong Kaleho gào thét lớn. Nhưng là sau một khắc, tiếng giống liền bị tiếng kêu thảm thiết thay thế. Ngọn lửa màu đen từ đối phương trên thân thể xuất hiện. Muốn, nhìn đến lửa cháy hừng hực lấy. Ngạo mạn nhìn cũng không nhìn đối phương một chút. Cứ như vậy quay người hướng về họ ấp đi đến. Ở bên cạnh hắn, ngọn lửa màu đen bắt đầu tràn ngập ra. Quay ớt nai hội người toàn bộ hãm sâu nó bên trong. Tựa như một đóa đóa vực sâu chi sen. Nở rộ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.